mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 449. Phát sóng trực tiếp trả lời. Thượng, tại nhà hàng bận rộn đến tối 9 điểm. Quân Vong Trần lúc này mới có thời gian có thể nghỉ ngơi. Cùng Trầm Lạc Anh tính toán một chút hôm nay lợi nhuận. Phát hiện so với hôm qua lợi nhuận trọn vẹn tăng lên 3 lượng vạn. Bởi vậy có thể thấy được, hôm nay thịt băm hương cá rốt cuộc có bao nhiêu a hỏa nhiệt. Mụ, nhà những bùn đất đó cùng những tiền đó thủy hiện giai đoạn tạm thời không thể để cho những người khác biết rõ. Bảo mật công tác phải làm cho tốt. Trên đường về nhà, Quân Vong Trần tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nhắc nhở Trầm Lạc Anh nói. Nếu là bị người biết được tiên giới bùn đất cùng tiên giới suối nước tồn tại ở nhà mình, tất nhiên có một ít không có hảo ý trước người đến lướt qua. Mà Trầm Lạc Anh chỉ là một cái nữ lưu hạng người, căn bản không tranh nổi những người này. Tiên giới bùn đất cùng tiên giới suối nước không có không sao. Nếu như vì vậy mà dẫn đến Trầm Lạc Anh thụ thương, vậy thì phải không thường thất. Được rồi, ta đã biết. Trầm Lạc Anh nhẹ gật đầu. Thất phu vô tội, Hoài Bích kỳ tội. Đạo lý này nàng vẫn hiểu. Về đến trong nhà, để cho an toàn, Quân Vong Trần thi triển một cái tự định nghĩa hình mê hồn trận tại hậu viện. Trừ hắn bản thân cùng Trầm Lạc Anh có thể tìm được tiên giới bùn đất cùng tiên giới suối nước ở ngoài, những người còn lại không cách nào tìm được. Làm xong đây hết thảy, Quân Vong Trần cùng Trầm Lạc Anh nhìn tivi một chút. Nói chuyện phiếm đến tối sau 10 giờ. Trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Đinh linh linh. Mới vừa về đến phòng, Gregory góc điện thoại di động bất thình lình truyền ra một trận tiếng chuông. Mở ra xem, điện báo người là phòng ngủ lão đại Trương Chính Tiêu. Mang nghi hoặc, Quân Vong Trần nhận nghe điện thoại. Lão đại, chuyện gì? Lão tứ, ta cùng lão nhị hai người tại Vi Tín Công Chúng Hào bên trên làm một cái vấn đáp hoạt động. Để cho đám fan hâm mộ ở bên trong nhắn lại. Sau đó tùy ngươi chọn lựa tuyển vấn đề trong đó tiến hành phát sóng trực tiếp trả lời. Ngươi bây giờ có thời gian à? Đầu kia Trương Chính Tiêu nói ngay vào điểm chính. Quân Vong Trần nhướng mày. Các ngươi trực tiếp về phục không được sao? Làm phiền toái như vậy làm gì? Ai nha? Chúng ta hồi phục cùng ngươi phát sóng trực tiếp tiến hành hồi phục hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Người ta fan muốn xem là ngươi người này. Ta thế nhưng là nói cho đám fan hâm mộ tối nay ngươi hội nhín chút thời gian tiến hành phát sóng trực tiếp trả lời. Ngươi nếu là không phát sóng trực tiếp, đám kia fan nhất định sẽ cho chúng ta gửi đao phiến. Quân Vong Trần có chút buồn cười. Vậy còn không tốt. Các ngươi phá lông chân còn bớt đi một khoản tiền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lão tứ, năm đó ngươi không có tiền ăn cơm. Là ai mời ngươi ăn một tháng phòng ăn? Ăn xong một tháng căn tin về sau, ta mời hai ngươi nguyệt tiệc đứng. Ngươi, năm đó ngươi cảm mạo nóng sốt. Là ai cõng ngươi đi phòng cứu thương? Sau lưng đến nửa đường ngươi nói khát nước. Trở lại uống nước. Kết quả để cho ta ở bên ngoài cho ăn trong một đêm con muỗi. Ui ui ui, lúc ấy túc quản đại mụ thời mãn kinh. Đem túc xá đại môn khóa. Ta ra không được được rồi. Lúc ấy túc xá đại môn bị người đập một cái hố. Tại bảo hành, nghe nói xe gắn máy đều có thể tới. Người so với xe gắn máy đều béo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai nha, cũng là chuyện cũ năm xưa. Người thế nào còn như thế mang thù. Lão tứ, người liền mở cái phát sóng trực tiếp nha. Chúng ta hôm nay mới vừa đem nhà thứ hai quán trà sữa cầm xuống. Chính cần tuyên truyền ấy nhỉ? Không ra, ta muốn đi ngủ. Lão tứ, ta thế nhưng là có mụ mụ ngươi điện thoại. Nếu là mụ mụ ngươi biết rõ ngươi ngày ngày trốn học. Chấm ngoặc kép, ngươi uy hiếp ta. Mụ mụ ngươi nếu là biết rõ ngươi trong máy vi tính kế tiếp 100G coi thường nhiều lần. Chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần mặt sạm lại. Được rồi, đem Vi Tín Công Chúng Hào bên trong vấn đề chọn một chút phát ta. Đợi lát nữa ta phát sóng trực tiếp. Ha ha ha, cảm ơn ta Trần ca. Yêu yêu đát, đầu kia Trương Chính Tiêu ho khan nở nụ cười. chợt cúp điện thoại. Rất nhanh, Vi Tín bên trên liền phát tới Trương Chính Tiêu chọn lựa fan vấn đề. Quân Vong Trần dần dần nhìn sang, đại khái biết một fan về sau, xuất ra dịch dung đan, cải biến dung mạo, chuẩn bị mở phát sóng trực tiếp. Ong ong ong, đúng lúc này, điện thoại di động một trận chấn động. Quân Vong Trần Định Thần vừa nhìn, không khỏi sững sờ. Hứa U Nguyệt cùng ngươi khởi xướng video nói chuyện phiếm, 10 giờ rồi còn chưa ngủ. Cái này nấm lạnh thực sự là chấm ngoặc kép. Quân Vong Trần cười khổ một tiếng, kết nối video nói chuyện phiếm. Trên màn ảnh điện thoại di động phơi bày là một tấm tuyệt đẹp khuôn mặt. Bên trong Hứa U Nguyệt lúc này chính mang theo tai nghe. Ở tại bên cạnh còn nằm một cái con rối tiểu hoàng nhân. Ôi chao, à bụi, ngươi làm sao cải biến dung mạo? Quân Vong Trần cười khổ một tiếng, đem tiền căn hậu quả nói cho Hứa U Nguyệt. Khai phát sóng trực tiếp trả lời fan nhắn lại. Hứa U Nguyệt đầu tiên là sững sờ, chợt trong mắt lộ ra một cái đầy hứng thú sắc thái. À bụi, ta cũng phải cùng ngươi cùng một chỗ phát sóng trực tiếp. Cái này không tốt lắm đâu. Nghe lời này một cái, Quân Vong Trần có chút khó khăn. Làm sao không tốt lắm? Lấy gốc nấm lạnh tư sắc, để không biết có bao nhiêu dẫn chương trình muốn cùng ta cùng một chỗ truyền trực tiếp đây. Hứa U Nguyệt quyết bĩu môi, không vui nói, liền để ta cùng một chỗ cùng ngươi phát sóng trực tiếp nha. Ta cũng có thể giúp ngươi trả lời vấn đề, miễn cho một mình ngươi xấu hổ à, cái này. Được rồi, gặp Hứa U Nguyệt mãnh liệt yêu cầu cùng một chỗ phát sóng trực tiếp. Quân Vong Trần bất đắc dĩ nở nụ cười, đành phải đồng ý, cầm truyền trực tiếp công cụ sau khi chuẩn bị xong. Quân Vong Trần tiến vào Tôn Hoàng TV, mở ra phát sóng trực tiếp. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, nhà cách vách lão vương hài tử tặng miễn phí. Nam nhân tốt chính là ta. Ta chính là bán mình không làm xiếc Trần Vong Quân. Chấm ngoặc kép, đi qua Tôn Hoàng TV toàn lực quảng bá, Quân Vong Trần đã sớm thành Tôn Hoàng TV đứng hàng thứ nhất siêu cấp đại chủ truyền bá. Hắn vừa mở truyền bá, Tôn Hoàng TV trang đầu trên lập tức hiện lên thân ảnh của hắn. Khoảng thời gian này online đám fan hâm mộ, nhao nhao hai mắt tỏa sáng, điên cuồng điểm tiến vào Quân Vong Trần phát sóng trực tiếp ở giữa. Trong khoảnh khắc, Quân Vong Trần phát sóng trực tiếp giữa xem online nhân số bỗng nhiên gia tăng. Tốc độ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ là một phút đồng hồ, phát sóng trực tiếp online nhân số liền đột phá 3.000 vạn. Điên cuồng hướng về 4.000 vạn tới gần. Giờ khắc này, phát sóng trực tiếp ở giữa trên màn hình chất đống các loại mưa đạn. Lít nha lít nhít, căn bản nhìn không thấy Quân Vong Trần khuôn mặt. Ăn hàng đại quân giá lâm. Người không có phận sự nhanh chóng thối lui. Ba ba họ Cao, mụ mụ họ Quách, mọi người tốt, ta gọi nổi áp suất. Lão ba họ Kép Đông Phương, hy vọng ta cả đời bất bại, cho nên ta gọi Đông Phương Lão Thắng. Ta họ Dương, người nhà của ta hy vọng ta đi đến nhân sinh đỉnh phong, cho nên ta gọi Bị Kinh Phong. Trên lầu nhẹ nhàng, cũng dám dùng cuống hoa tú nước rửa tay. Người tới, dùng đi tiểu tư tỉnh bọn hắn. Tới một phát hỏa, ta tới. Ta đi tiểu vàng, không không không, bản thân đi tiểu nhiều, nhũ danh đi tiểu không ẩm ướt, để cho ta tới, các ngươi còn ở nơi này nói chuyện phiếm, ta côn đều nhanh mắc cấp, tối hôm qua cùng mến yêu nữ thần đùng đùng đùng, nàng chảy máu thị sử nữ, mướn phòng trước đó sớm đi bệnh viện kiểm tra một chút, nàng không có mang thai, chúng ta điên cuồng một đêm, ta càng sẽ không đổ vỏ. Trần gia quân các bằng hữu chúc mừng ta đi. Lạc Hồng không phải vô tình vật. Bệnh viện 300 năng lượng chữa trị. Hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Tu bổ lại là thân xử nữ. Ngâm roi đông ngón tay tức chân trời. Tháng 6 cho ngươi sinh đứa bé. Duy tăng trưởng giang thiên tế lưu. Lục sắc chiếu đầy lâu chủ đầu. Khô đằng lão thụ quạ đen. Thực ra đó là di mụ. Mặt trời chiều ngã về Tây. Phá hài trải rộng nhà ngươi. Chấm chấm, từng cái lão tài xế tại mưa đạn trên tùy ý nhắn lại. Phát sóng trực tiếp giữa bầu không khí cực kỳ hỏa nhiệt. thậm chí đủ để dùng nổ tung hình dung. Các vị thủy bằng hữu nhóm, tối nay khai phát sóng trực tiếp chủ yếu là vì hồi phục vi tín công chúng hào bên trên fan nhắn lại. Không có chú ý ăn hàng ca vi tín công chúng số nhớ kỹ đi đóng chú thoáng một phát ha. Đối mặt với màn hình điện thoại di động, Quân Vong Trần lộ ra một nụ cười thần bí. Tối nay, ta đặc biệt mời một vị khách quý cùng ta cùng một chỗ trả lời đám fan hâm mộ tại vi tín công chúng hào phía trên vấn đề. Chấm ngoặc kép, thoại âm rơi xuống. Quân Vong Trần mở ra video trò chuyện logo, điều chế hai người logo. Thoáng chốc, hắn cùng Hứa U Nguyệt hai người dung mạo cùng nhau hiện lên phát sóng trực tiếp thời gian. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.